Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, chương 693, người tại sao lại ở chỗ này? Máy bay tư nhân đi là quý khách đường nối, có thể tránh né phổ thông hành khách, Cát Đông Húc đến lúc đó. Cố Diệp Tằng cận vệ A Hùng cùng A Dũng đã mang theo mấy người hộ vệ chờ ở lối ra. Trừ bọn họ ra, Tang Vân Long bí thư của tỉnh trưởng Phương Đĩnh cũng thình lình ở đây. Đối với A Hùng cùng A Dũng bọn họ ở lối ra các loại, Cát Đông Húc cũng không ngoài ý muốn. Cố Diệp Tằng là một mới đại lão, người hoa vòng đại phú hào, danh nghĩa đầu tư sản nghiệp trải rộng toàn cầu, dòng dõi mấy tỷ đô la Mỹ, ra vào cất bước cũng không Cát Đông Húc như vậy tùy ý. Không chỉ cần muốn nhất định phô trương, xuất hành chất lượng, hơn nữa ở an toàn trên cũng phải sớm có một ít cử động. Đặc biệt là hắn trước kia từng có bang phái sinh hoạt. Kẻ thù cũng không phải ít, an toàn phương diện so với tầm thường phú hào thì càng phải để ý một ít. Lần trước con trai của hắn có ngoài ý muốn, chính là ở bảo vệ mặt trên có sơ sẩy tạo thành. Vì lẽ đó Cố Diệp Tằng người không tới Lâm Châu thành phố. A Hùng đám người đã sớm 2-3 ngày đến thành Lâm Châu, làm trước thời hạn sắp xếp. Kỳ thực Cát Đông Húc không phải tới, cũng có A Hùng bọn họ tiếp đón Cố Diệp Tằng người một nhà. Cát Đông Húc cùng Liễu Giai Giao cố ý tới rồi, đơn giản cũng chính là biểu đạt một hồi tâm ý. Cát tiên sinh, Liễu tổng, các ngươi khỏe, Phương Đĩnh ở phi trường hậu cần mặt đất tương quan lãnh đạo cùng đi. Đứng bên ngoài một ít, trước tiên thấy được Cát Đông Húc, thấy hắn Cát Đông Húc cùng Liễu Giai Giao đi tới. Trong lòng không khỏi rất là kinh ngạc, vội vàng nghênh đón chào hỏi. Bởi vì có người ngoài ở đây, Phương Đĩnh cũng không có xưng hô Cát Đông Húc làm chủ đảm nhiệm. Phương chủ nhiệm, người tại sao lại ở chỗ này? Không sẽ là tới đón Cố Diệp Tằng chứ? Cát Đông Húc cũng là khá cảm thấy ngoài ý muốn. Đúng, lần này Cố tiên sinh lại đây cũng không muốn lộ liễu. Vì lẽ đó tỉnh chính phủ bên kia cũng là tất cả giản lược. Ta là đại biểu Tang tỉnh trưởng lại đây hướng về Cố tiên sinh biểu đạt hoan nghênh tâm ý, Phương Đĩnh trả lời, ta liền nói đây, ngươi tại sao sẽ đột nhiên chạy tới nơi này? Thì ra là vậy, Cát Đông Húc gật gật đầu nói. Cát Đông Húc tiếng nói vừa hạ xuống, A Hùng cùng A Dũng đã đi tới, quay về Cát Đông Húc cùng Liễu Giai Giao cung kính mà cúi người chào nói. Cát gia, Liễu tổng, các ngươi khỏe, Cát gia, gặp A Hùng cùng A Dũng xưng hô Cát Đông Húc người trẻ tuổi này vì là Cát gia. Phương Đĩnh thân thể hơi chấn động một cái, mắt bên trong đầu tiên là toát ra một vẻ khiếp sợ vẻ. Tiếp theo tựa hồ nhớ ra cái gì đó, chuyển thành kinh hỉ, cho tới mấy cái thuần túy lại đây phối hợp công tác hậu cần mặt đất tương quan lãnh đạo. Thì lại sớm đã hoàn toàn nhìn mắt choáng váng, có thể ra vào quý khách lối đi, tuyệt đối với đều là không quý thì phú nhân vật, những này làm việc ở đây người tự nhiên cũng coi như là quá quen thuộc. Có thể cũng chưa từng thấy như thế châu bò người, càng nhớ không nổi Lâm Châu thành phố khi nào ra như thế người trẻ tuổi châu bò nhân vật. Không chỉ có tỉnh trưởng thư ký khách khí với hắn rất nhiều, liền ngay cả người hoa ông trùm Cố Diệp Tằng người ở bên cạnh đều phải tôn xưng hắn một tiếng ra. Nhưng hắn mới bao nhiêu tuổi a? Người còn chưa tới chứ? Cát Đông Húc hướng về A Hùng cùng A Dũng gật gật đầu, mỉm cười hỏi nói, nên lại quá 7,8 phút đã đến. A Hùng cùng A Dũng cung kính trả lời. Cát Đông Húc gật gật đầu, lại hỏi nói, khách sạn bên kia ở còn quen thuộc chứ? Cát gia an bài khách sạn tự nhiên là tuyệt vời nhất. A Hùng cùng A Dũng trả lời, tuyệt vời nhất nhất định là không có. Chủ nếu như các ngươi Cố gia bọn họ thân phận đặc thù, ở Khôn Đình khách sạn ta sắp xếp đứng lên thuận tiện. Cát Đông Húc vung vung tay cười nói, Cát gia, chúng ta cũng không có khuếch đại. Quán rượu phần cứng phần mềm, đặc biệt là thái độ phục vụ tuyệt đối với nhất lưu. A Hùng cùng A Dũng nghiêm mặt nói, liền các ngươi đều như vậy nói, vậy ta an tâm. Cát Đông Húc cười nói, nói Cát Đông Húc chuyển hướng vẫn có chút muốn nói lại thôi. Phương Đỉnh mỉm cười nói, Phương chủ nhiệm, có lời gì phải cùng ta nói sao? Đúng thế, Phương Đỉnh gật gật đầu, trên mặt hơi lộ ra vẻ lúng túng. A Hùng cùng A Dũng gặp Phương Đỉnh có lời muốn cùng Cát Đông Húc nói. Hiểu lắm quy củ lui sang một bên đi. Phương Đỉnh gặp A Hùng cùng A Dũng lui qua một bên, lúc này mới nói với Cát Đông Húc, không dối gạt Cát tiên sinh, lần này ta ngoại trừ đại biểu Tang tỉnh trưởng hoan nghênh Cố tiên sinh đến. Kỳ thực Tang tỉnh trưởng trả lại cho ta một cái nhiệm vụ, đó chính là hỏi một chút Cố tiên sinh nhìn có hay không có thể sắp xếp cái thời gian song phương gặp cái mặt nói một chút. Ngài là biết đến, Cố tiên sinh ở người Hoa trong vòng sức ảnh hưởng rất lớn. Nếu như hắn mang đầu ở chúng ta tỉnh Giang Nam đầu tư, ý nghĩa rất không bình thường a. Thì ra là vậy, chuyện này người yên tâm, ta biết cùng Cố tiên sinh nhắc tới, để hắn tận lực sắp xếp thời gian cùng Tang tỉnh trưởng gặp cái mặt. Cát Đông Húc giờ mới hiểu được, vừa nãy Phương Đỉnh vì sao muốn nói lại thôi, một mặt mỉm cười nói, cái này không sẽ để Cát tiên sinh ngài làm khó dễ chứ. Phương Đỉnh có chút thẹn thùng nói, cái này có gì khổ sở, ta cùng Cố Diệp Tằng quan hệ thật không tệ. Hơn nữa, tỉnh Giang Nam cũng là của ta quê hương, lẽ nào chỉ cho ngươi cùng Tang tỉnh trưởng vì là quê hương sự tình vất vả nhọc lòng, liền không cho phép ta cũng chia gánh một ít à. Cát Đông Húc cười nói, thực sự là thật cảm ơn Cát tiên sinh, ta còn lo lắng Cố tiên sinh lần này là vì là chuyện riêng lại đây. Đề cập với hắn Tang tỉnh trưởng cùng hắn gặp mặt sự tình sẽ có chút đường đột, có ngài hỗ trợ nói, vậy thì tốt hơn nhiều. Phương Đỉnh nghe vậy không khỏi thật to thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ nói, hấp dẫn đầu tư bên ngoài công tác có phải là rất khó. Cát Đông Húc gặp Phương Đỉnh vui vẻ dáng vẻ, suy nghĩ một chút hỏi, hiện giai đoạn khó khăn nhất định là có, bất quá theo nước ta phát triển kinh tế, đặc biệt là chúng ta tỉnh Giang Nam vị trí vùng duyên hải, kinh tế thị trường cơ sở vốn liền tốt hơn, hiện đang hấp dẫn đầu tư bên ngoài tình huống so với trước đây khá hơn nhiều. Bất quá mỗi cái tỉnh trong đó cũng có cạnh tranh, rất nhiều lúc điều kiện cho không chiếm được vị, hoặc là bị người đoạt tiên cơ, nhân gia liền không đến ngươi nơi này. Cố tiên sinh ở đại lục cũng có đầu tư, bất quá chủ yếu là ở Quảng Đông một vùng, kinh thành cũng có một chút, những nơi khác cơ hồ không có. Vì lẽ đó biết Cố tiên sinh lần này tới tỉnh Giang Nam, Tang tỉnh trưởng là phi thường trọng thị, bất quá Cố tiên sinh đến trước đã cố ý chào hỏi, lần này là việc tư đến tỉnh Giang Nam, vì lẽ đó Tang tỉnh trưởng cũng có chút không tiện trực tiếp ra mặt. Phương Đỉnh cùng Cát Đông Húc giải thích cặn kẽ nói, thì ra là vậy, sắp xếp cùng Cố tiên sinh gặp cái mặt sẽ không có vấn đề gì. Còn đầu tư, đây là Cố tiên sinh chuyện cá nhân, ta liền không tiện nhúng tay. Cát Đông Húc gật gật đầu nói, có thể sắp xếp gặp mặt cũng rất tốt, những thứ khác là muốn nhìn song phương thành ý. Phương Đỉnh vội vàng nói. Cát Đông Húc cười cười, hắn chỉ là khiêm tốn vừa nói như vậy mà thôi. Hắn như mở ra cái miệng này, lấy hắn cùng Cố Diệp Tằng quan hệ, Cố Diệp Tằng làm sao cũng đều được dịp tỉnh Giang Nam đầu chút tiền. Đương nhiên những này Phương Đỉnh lúc này là không biết, Cát Đông Húc cũng sẽ không nói rõ. Nói chuyện bên trong, Cố Diệp Tằng người một nhà đã ở vẻ mặt lạnh lùng bảo Tiêu cùng đi tới quý khách đường nối. Đại ca ca, Cố Diệp Tằng nhi tử Cố Nhất Nhiên xa xa nhìn thấy Cát Đông Húc liền chạy như bay đến, tập trung vào ngực của hắn. Này quá không công bằng, ta ở Hương Cảng thời điểm nhưng là thường thường cùng hắn chơi, còn cho hắn mua đồ, mà người bất quá chỉ là cùng hắn gặp hai lần mặt mà thôi. Vừa ra tới không hề liếc mắt nhìn ta liền thẳng đến ngươi đi. Liễu Dai Dao gặp Cố Nhất Nhiên trực tiếp tập trung vào Cát Đông Húc ôm ấp hoài bão, không khỏi cười nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.